Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214, ta gọi Phan Đạt. Thiên Sát Long Lan bỏ mình, Tô Lạc Lạc tung tích không rõ. Không không phái lòng của mọi người đều lập tức huyền đến cổ họng. Tô Lạc Lạc nếu là bị hung thú bắt đi, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Không đúng. Dương Niệm mi đầu thật sâu nhíu một cái, phát hiện kỳ quặc. Thế nào? Đại Bạch hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Niệm. Dương Niệm nhìn lướt qua mọi người ngạch nói. Hung thú tại sao muốn bắt đi Lạc Lạc? Là đem Lạc Lạc xem như con mồi đi. Hướng Vân Phi nói ra. Dù sao hung thú nhiều tàn bạo, bọn họ cần săn thức ăn. Mọi người nghe vậy trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Dương Niệm lại lắc đầu, đây chính là lớn nhất lỗ thủng. Nếu như cái kia hung thú thật là vì đi săn, cái này Long Lan thi thể thì không hội xuất hiện ở đây, mà chính là thành cái kia hung thú trong bụng bữa ăn. Trưởng môn, ngươi nói là Lạc Lạc, rất có thể không có nguy hiểm đến tính mạng. Sử Thư Thánh hỏi. Dương Niệm trầm mặc hồi lâu nói, cũng rất khó nói. Mặc kệ như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lời tuy như thế, nhưng cái này man hoang xâm lâm lớn như vậy, chúng ta cũng không thể chẳng có mục đích tìm đi. Sử Thư Thánh nói, nhưng mà đúng vào lúc này đợi Trương Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi nhìn, mọi người đều là nhìn về phía Trương Phàm phương hướng. Lúc này Trương Phàm chính ngồi xổm, tại trước người hắn có một cái nửa mét dấu chân, ánh mắt hướng về phía trước, chỉ thấy một chuỗi to lớn dấu chân hướng về rừng rậm chỗ sâu kéo dài. Có lẽ là man hoang xâm lâm một mực trời mưa nguyên nhân. Đất đai xốp, cho nên những thứ này dấu chân sâu đậm lại dễ thấy. Chỉ bất quá trước đó bọn họ chú ý lực đều tại chết đi Long Lan trên thân. Cũng không có chú ý tới là gấu giấu chân. Đại Bạch cũng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ những cái kia to lớn giấu chân. Theo giấu chân này lớn nhỏ đến xem, tên kia chí ít có cao 5 mét, có thể giết Long Lan, chỉ sợ không phải đơn giản nhân vật. Dương Niệm mi đầu thần nhăn, hít sâu một hơi, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Dứt lời một đoàn người dọc theo giấu chân kia nhanh chóng xâm nhập. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, cổ mộc càng cứng cáp cao lớn, hung thú càng ngày càng ít, nhưng lại càng ngày càng mạnh. Bất quá có hình thiên mở đường, đoạn đường này cũng coi như thông suốt. Ước chừng nửa canh giờ về sau, tại mảnh này cổ lão dã man man hoang xâm lâm bên trong, đột ngột xuất hiện một vùng biển trúc, cao lớn trúc hoa xông thẳng tới chân trời. Biển trúc ở trong mưa gió chập chờn, từ xa nhìn lại tựa như là một vệt lục lãng, mà dấu chân kia thì một mực kéo dài đến cái kia biển trúc bên trong. Tiếp tục đi tới, một phút sau, biển trúc bên trong xuất hiện một khối đất trống, mà dấu chân kia cũng im bặt mà dừng, mà trên đất trống, mang lấy một phương đường kính 3 mét đại thổ lò. Đại thổ trên lò có một miệng hắc thiết nồi. Một tôn 5 mét đại hùng miêu hành hành cáp hắc điên muỗng lật xào. Một cỗ nồng đậm mùi thịt phiêu tán ra, mà đối diện một cái la lị thiếu nữ chống cằm nhìn đại hùng miêu. Phan Đạt, người dẫn ta đi tìm trưởng môn có được hay không? Thiếu nữ nói ra, đại hùng miêu một bên điên muỗng vừa nói, tiểu Lạc Lạc. Ăn no rồi mới có sức lực đi tìm trưởng môn nha. Thế nhưng là ta đã ăn ngươi 30 đạo thức ăn, lại ăn ta liền muốn căng hết cỡ. Tô Lạc Lạc sờ lên đáng thương cái bụng, nguyên bản bằng phẳng bụng đều trống đi lên. Phan Đạt, ta cũng không muốn giống như ngươi biến thành bàn tử, nữ hài giấy mập mạp mới đáng yêu. Đại Hùng Miêu nói, không muốn. Tô Lạc Lạc miệng vểnh lên cao, sau cùng một đạo. Ăn hết đạo này mãng xà, ta thì dẫn ngươi đi. Đại Hùng Miêu đắm chìm trong làm đồ ăn niềm vui thú bên trong. Tốt a, Tô Lạc Lạc đáp ứng có chút miễn cưỡng, sau đó lại đánh một ợ no nê. Tìm tới trưởng môn của ngươi, đừng quên ngươi đã nói muốn dẫn ta nếm tận nhân loại thức ăn mỹ vị a. Phan Đạt đã sớm nghe nói, nhân loại chỗ là thức ăn ngon thiên đường, chỉ tiếc nó tại cái này man hoang xâm lâm ở một đời. A, Tô Lạc Lạc gật đầu, một người một hùng miêu đối thoại ở giữa. Nơi xa, đất trống biên giới, Dương Niệm bọn người thấy cảnh này đều là mở to hai mắt nhìn. Khóe miệng điên cuồng run rẩy, chậc chậc, bành trướng bản, Kung Fu Panda, Dương Niệm cái cằm đều muốn kinh điệu. Không sai, cái kia cái gọi là Phan Đạt, ngoại trừ hình thể so sánh to lớn bên ngoài, hoàn toàn thì cùng Hoa Hạ Quốc, bảo bối đại hùng miêu giống như đúc. Manh manh đi, ngu ngơ đi, thế nhưng cử chỉ động tác lại cực kỳ giống Kung Fu Panda. Đặc biệt là thành thạo điên muỗng động tác, thỏa thỏa đầu bếp điệu bộ a, mà lại cái kia trong nồi bay ra vị cay. Mẹ a, cái này đại hùng miêu làm chính là xuyên vị hoàng muộn mãng xà. Bất quá nhìn đến Tô Lạc Lạc không có việc gì, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng đều để xuống. Thở dài một hơi, Lạc Lạc, Đại Bạch cùng nụ cười cho đồng thời kêu một tiếng. Cái này ba tỷ muội nhi thế nhưng là làm ra một trận, quý phi túy tử. Còn sáng tạo ra nướng toàn dương, cảm tình đã sớm làm sâu sắc củng cố. Thậm chí giống iốt một dạng biêu một chút thăng hoa. Bạch tỷ tỷ, Vinh Vinh tỷ tỷ, trưởng môn, Tô Lạc Lạc nhất thời mừng đến từ dưới đất bắn lên. Lệ nóng doanh tròng, sau đó hướng về Dương Niệm bọn người chạy tới. Dương Niệm vốn cho rằng Tô Lạc Lạc cảm động thành dạng này, hội trước cho trưởng môn một cái ôm nhiệt tình. Thế mà, Tô Lạc Lạc cùng hắn gặp thoáng qua, cùng Đại Bạch hướng Vinh Vinh ôm nhau. Tốt a, bản trưởng môn lại một lần bị không để ý đến. Các đệ tử cánh cứng cáp rồi. Càng ngày càng không đem hắn người trưởng môn này để ở trong mắt. Chính ôm ấp ở giữa, đại hùng miêu rầm rầm rầm đi tới. Tiểu Lạc Lạc, đại hùng miêu Phan Đạt kêu một tiếng. Tô Lạc Lạc cùng Đại Bạch hướng Vinh Vinh tách ra, lông mi phía trên còn mang theo kích động mắt nước mắt. Nhìn về phía đại hùng miêu nói, Phan Đạt, bọn họ chính là chúng ta không không phái sư huynh sư tỷ nha. Phan Đạt vốn có mấy phần cảnh giác, nhưng gặp Dương Niệm bọn người không có định ý, thần kinh cũng liền nới lỏng. Há, các người tốt, ta gọi Phan Đạt, Phan Đạt Phan, Phan Đạt Đạt, phốp, Dương Niệm suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Cái này Phan Đạt, thú vị, mà mọi người cũng là bị chọc cười. Vặn hỏi Tô Lạc Lạc một phen, chúng người mới biết nguyên lai Phan Đạt rất thích nấu nướng làm đồ ăn. Đương nhiên cũng là một vị tư thâm, mỹ thực gia. Chiên xào nấu nổ, mọi thứ tinh thông, Phan Đạt ra ngoài tìm kiếm mỹ thực nguyên liệu nấu ăn. Đúng lúc gặp phải Tô Lạc Lạc bị Long Lan kiếp cầm đào vong. Tô Lạc Lạc có ngữ thú sư thiên phú và trực giác. Sau đó hướng Phan Đạt cầu cứu, truyền thừa tại Dương Niệm hãm hại lừa gạt, lấy nhân loại mỹ thực làm mồi nhử, lấy thâm niên ăn hàng thân phận tìm cộng minh đương nhiên là trang. Tán dương Phan Đạt là chủ giới kỳ tài, lưu tại man hoang xâm lâm thật sự là mai một. Đáng thương Phan Đạt bị Tô Lạc Lạc nói đến tâm động, sau đó quyết định cứu vị này người trong đồng đạo, gấu sinh quý nhân. Cho nên Long Lan chết rồi, thế mà Tô Lạc Lạc bị Phan Đạt nhiệt tình khoản đãi, bốc lên cho ăn bể bụng nguy hiểm, nếm Phan Đạt ba mươi mấy nói đồ ăn, sau đó cấp ra đặc sắc đúng trọng tâm phê bình. Đương nhiên những thứ này đặc sắc phê bình đều là đi qua cao siêu nghệ thuật phủ lên. Rất hân hạnh được biết ngươi Phan Đạt, ngươi rất đặc biệt, Dương Niệm cười nói. Phan Đạt giống như rất có thể tiếp nhận dạng này tán dương. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ là bị khoa trương cao hứng. Có lẽ là trời sinh hiếu khách. Phan Đạt nhiệt tình nói, tiểu trưởng môn, Lạc Lạc, các sư huynh sư tỷ, đi đường đều đói a. Ha ha, đều đến nếm thử ta Phan Đạt tay nghề. Sau đó mọi người vây quanh nồi lớn ngồi xuống nhấm nháp vừa làm tốt hoàng muộn mãng xà. Vị đạo thật rất không tệ. Thế nào, còn hợp khẩu vị a? Phan Đạt có chút hơi khẩn trương. Lần thứ nhất làm đồ ăn bị nhiều người như vậy nhấm nháp. Tâm lý sướng đến phát rồ rồi. Đến một lần vị đạo thật là không tệ. Thứ hai không không phái người nói chuyện đều tốt nghe. Rồi rít nói, ăn ngon. Ăn quá ngon, Phan Đạt vì cái gì không sớm một chút nhận biết ngươi? Đúng vậy a, tay nghề này so nhân loại chúng ta đầu bếp cũng không kém. Phan Đạt, ngươi thật là một cái thiên tài. Phan Đạt bị thổi phồng đến mức tâm hoa nổ phóng. Thật sao? Phan Đạt mừng khấp khởi nói. Quá tốt rồi, ta còn có hơn mấy chục loại sở trường thức ăn ngon đây. Xào lăn con rết. Thổ muộn hoàng tước, vân chúc cơm, tay kéo đùi heo rừng. Sau đó đến đón lấy Phan Đạt một dạng làm đi ra. Những thứ này miệng lưỡi dẻo, quẹo ra hỏa, chống hoài nghi nhân sinh. Thông qua sự kiện lần này bọn họ ngộ ra một cái đạo lý khoa trương người lưu ba phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN